Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vũ Liệt bị bóp cổ nên nói chuyện cũng vô cùng khó khăn. Dương Chấn thầm kinh ngạc. Anh chỉ thuận miệng nói một câu, không ngờ lại làm Tần Như Phong nghi ngờ Vũ Liệt như vậy. Đúng là một kẻ đa nghi. Ông còn dám nói không có à? Tần Như Phong giận dữ hét. Tôi cho ông một cơ hội cuối cùng, nếu ông còn dám lấp liếm thì đừng trách tôi không khách sáo. Ông chủ hãy bớt giận. Lão quản gia lập tức rơi nước mắt, xông tới trước mặt Tần Như Phong và kích động nói. Vũ Liệt vô cùng trung thành với nhà họ Tần, tuyệt đối sẽ không làm bất kỳ chuyện gì phản bội lại nhà họ Tần đâu. Ông chủ nhất định phải tin tưởng ông ấy. Cút! Tần Như Phong đạp lão quản gia bay ra ngoài và nhìn quanh một lượt phẫn nộ quát. Nếu ai dám xin xỏ cho ông ta, giết! Lão ta vừa dứt lời, những người ban đầu còn muốn xin thay cho Vũ Liệt đều ngậm miệng lại. Cho dù Vũ Liệt bị Tần Như Phong nắm giữ sống chết trong tay, nhưng sắc mặt không hề thay đổi. Thành thật nhìn Tần Như Phong như đang nói cho lão ta biết, mình không hề phản bội. Nhà họ Tần đúng là một nơi làm người ta thất vọng. Bỗng nhiên một giọng nói châm chọc vang lên. Trong giây lát mọi người đều nhìn về phía tiếng nói phát ra. Hóa ra người vừa nói là Tần Đại Quang ngồi trên xe lăn. Đôi mắt sắc bén của Tần Như Phong lập tức nhìn sang Tần Đại Quang. Trong đôi mắt tàn nhẫn này không hề có chút tình cảm nào, chỉ có sát khí. Đừng vội, chờ ta xử lý tên phản bội này xong sẽ tiễn mày lên được. Tần Như Phong nói với vẻ tàn nhẫn. Sợ là trong mắt loại người như ông, người nào bị ông nghi ngờ đều sẽ bị gán tội phản bội nhỉ. Tần Đại Quang hoàn toàn không sợ hãi mà cười lạnh nói. Loại người như ông thì có tư cách gì làm chủ nhà họ Tần? Ông lại có tư cách gì dẫn dắt gia tộc họ Tần bước lên tầm cao mới? Nếu ông có tư cách thì nhường lại vị trí cho người khác có năng lực lên ngôi đi. Tôi thấy ông sống lâu như vậy chắc cũng đủ rồi nhỉ? Dương Chấn cũng sửng sốt khi nghe Tần Đại Quang nói ra những lời này. Đây thật sự là bố vợ nhát gan ngại phiền phức của mình sao? Đối phương là một cao thủ vương cảnh đỉnh phong, hàng thật há giá thật. Tần Đại Quang chỉ là một con người bình thường, có thể nói ông ấy chỉ là con kiến hôi trước mặt lão ta. Lúc này Tần Đại Quang lại giống như biến thành một người khác, khí thế trên người cũng khác hẳn. Được, mày muốn chết thì tao tiễn mày lên được chứ? Tần Như Phong nheo mắt và vung tay lên. Giết nó cho tôi. Vâng, hơn 10 cao thủ nhà họ Tần làm gì có ai dám chống lại mệnh lệnh của Tần Như Phong, lập tức xông về phía Tần Đại Quang. Nhưng lúc này mấy khí thế khủng khiếp lập tức dâng lên. Một giây tiếp theo, 8 cao thủ vương cảnh hậu kỳ xuất hiện ở bên cạnh Dương Chấn và Tần Đại Quang. 8 cao thủ này bỗng nhiên xuất hiện làm người nhà họ Tần đều kinh ngạc đến ngây người. Cho đến giờ phút này bọn họ mới ý thức được nhà họ Tần vẫn còn có kẻ địch. Cuộc chiến lập tức diễn ra. 8 cao thủ vương cảnh hậu kỳ đấu với hơn 10 cao thủ vương cảnh nhà họ Tần. Tần Như Phong đánh ra một chưởng, Vũ Liệt bay thẳng ra ngoài. Vũ Liệt ngã xuống đất, đã bị thương nặng. Dương Chấn đẩy Tần Đại Quang bước về phía trước. Dù bên cạnh là các cao thủ vương cảnh đang giao đấu, nhưng Tần Đại Quang ngồi trong xe lăn, không hề sợ hãi, mặc cho anh đẩy mình về phía trước. Hai mắt ông ấy vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Tần Như Phong. Dương Chấn tất nhiên có thể cảm nhận được Tần Đại Quang rất căm thù Tần Như Phong. Chẳng lẽ Tần Đại Quang nhớ ra Tần Như Phong rồi sao? Rốt cuộc mày là ai? Tần Như Phong cũng nhìn chằm chằm vào Tần Đại Quang và chợt hỏi. Không biết tại sao lão nhìn mặt Tần Đại Quang thấy rất quen, nhưng không nhớ được đã gặp ở đâu rồi. Tôi nhớ rất rõ ràng, năm đó chính tên ác ma ông đã giết bố mẹ tôi, nhốt tôi ở trong phòng nhỏ tối tăm không ánh mặt trời suốt 3 ngày 3 đêm. Tần Đại Quang bỗng nhiên tức giận nói. Dương Chấn kinh ngạc, không ngờ Tần Đại Quang thực sự nhớ lại chuyện đã qua. Ông ấy còn nhớ kỹ Tần Như Phong như vậy. Đồng tử của Tần Như Phong cũng đột nhiên co lại, nhìn chằm chằm vào Tần Đại Quang. Hóa ra là một thành viên trong kế hoạch hạt giống của nhà họ Tần thôi. Miệng lão ta nói vậy nhưng ánh mắt có phần hoảng loạn. Người khác không phát hiện ra được nhưng Dương Chấn đặc biệt bén nhạy, vẫn cảm giác được. Xem ra còn có bí mật khác trong chuyện bố mẹ Tần Đại Quang bị giết. Lúc này hai mắt Tần Đại Quang đỏ ngầu còn lóe lên sát khí mãnh liệt. Dương Chấn ở chung với Tần Đại Quang lâu mà vẫn chưa từng thấy ông ấy như vậy. ánh mắt anh nhìn Tần Như Phong cũng lộ ra sát khí. Nếu ánh mắt có thể giết người, Tần Như Phong đã bị giết chết nhiều lần rồi. Nhưng Tần Như Phong, ông cần phải giả vờ như chẳng biết gì nữa. Tuy năm đó tôi còn rất nhỏ, nhưng vẫn nhớ rõ những chuyện mà ông đã làm. Chính là tên khốn kiếp nhà ông đã giết bố tôi, Tần Đức Tài, còn mẹ tôi, Vương Thục Nhã. Tần Đại Quang gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này. Mà sau khi ông ấy nói xong, vẻ mặt Tần Như Phong lập tức thay đổi. Rõ ràng lão ta không ngờ Tần Đại Quang thật sự còn nhớ rõ chuyện này. Dương Chấn cũng hơi kinh ngạc. Anh tưởng Tần Đại Quang là một cô nhi, hoàn toàn không biết gì về chuyện lúc nhỏ. Không ngờ bây giờ ông ấy đến nhà họ Tần lại nhớ ra hết. Cái gì? Cậu nói bố cậu là Tần Đức Tài, mẹ cậu là Vương Thục Nhã à? Kẻ giết bố mẹ cậu năm đó là Tần Như Phong à? Bỗng nhiên có một ông cụ tóc bạc phơ xông tới, kích động nhìn Tần Đại Quang hỏi. Ông cụ còn rưng rưng nước mắt. Ông là chú hai Tần Đức Chính. Tần Đại Dũng cũng kinh ngạc khi nhìn thấy ông cụ. Cậu thật sự là con của anh trai tôi. Tần Đức Chính thấy Tần Đại Quang nhận ra mình thì lập tức kích động, xông lên trước và nắm chặt lấy tay của Tần Đại Quang, cười nói. Ha ha, anh trai, chị dâu, con của anh trai chị không chết, hai người vẫn còn con cháu đời sau. Tần Đức Chính quá kích động mà rơi nước mắt. Chú hai. Tần Đại Quang cũng nắm chặt lấy tay Tần Đức Chính, mắt đỏ hoe nói. Chú hai, cuối cùng cháu đã gặp lại chú. Lúc này những người nhà họ Tần đứng xung quanh đều chấn động. Có lẽ rất nhiều người thế hệ sau chưa từng nghe nói về cái tên Tần Đức Tài, nhưng đặc biệt biết Tần Đức Chính được Tần Đại Quang gọi là chú hai chính là em họ của Tần Như Phong, chủ nhà họ Tần. Chẳng qua những người thế hệ trước của nhà họ Tần vẫn biết Tần Đức Tài là ai. Đó là chủ gia tộc họ Tần 50 năm trước. Bây giờ Tần Đại Quang quay về, hơn nữa Tần Đức Chính đã chứng thực ông ấy chính là con trai của chủ gia tộc cũ. Có thể tưởng tượng được mọi người nhà họ Tần chấn động, kinh ngạc tới mức nào. Đức Chính, cậu ta đúng là con trai ông chủ cũ à? Lại có một ông lão bước tới nhìn về phía Tần Đức Chính hỏi. Tần Đức Chính vội vàng gật đầu, đỏ mắt nói. Tôi có thể xác định cậu ấy chính là con trai của anh tôi, nếu không làm sao có thể nhận ra tôi được. Còn nữa, ông nhìn gương mặt của cậu ấy đi, có phải đúc một khuôn với anh trai tôi 50 năm trước không? Nếu cậu ấy không phải là con trai của anh tôi thì còn có thể là ai nữa? Ông già nghe thấy Tần Đức Chính nói vậy, cuối cùng cũng không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, lập tức quỳ xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên trời, mắt đỏ hoe nói. Ông chủ cũ, năm đó đều là lỗi của tôi. Nếu không phải tôi không trông cậu chủ cẩn thận thì cậu ấy làm sao bị lạc được. Tần Đức Chính vội vàng bước tới đỡ ông cụ kia đứng lên, mắt cũng đỏ hoe nói. Ông Ngô, lẽ nào đến bây giờ ông còn không rõ năm đó Đại Quang bị lạc không phải là lỗi của ông à? Ông Ngô nghe thấy Tần Đức Chính nói vậy thì lập tức kinh ngạc. Đức Chính, ý ông muốn nói năm đó Đại Quang bị người ta đưa đi à? Dựa vào thực lực và địa vị của nhà họ Tần chúng ta, ai có thể vào nhà họ Tần đưa cậu chủ đi được? Ông nhớ lại xem, lúc đó anh trai và chị dâu tôi đột nhiên chết đi, nhà họ Tần đang rất hỗn loạn. Dù vậy, người ngoài cũng đừng mong có hy vọng đưa cậu chủ nhà họ Tần đi, trừ khi là kẻ trong nhà họ Tần. Tần Đức Chính vừa nói dứt lời lại nhìn sang Tần Như Phong. Đồng tử của ông Ngô cũng đột nhiên co lại, trong giây lát đã xoay người, tức giận nhìn về phía Tần Như Phong và hét lên. Tôi biết rồi, là ông. Trước đây chính ông đã sai người đưa cậu chủ đi. Chỉ khi cậu chủ không còn nữa, ông mới có thể kế thừa vị trí chủ gia tộc một cách hoàn toàn chính đáng. Tần Đức Chính cũng nhìn chằm chằm vào Tần Như Phong, đầy sát khí, nghiến răng nghiến lợi nói. Đáng lẽ tôi nên nghi ngờ ông từ lâu, chỉ là không ngờ ông lại che giấu cẩn thận như vậy. Khi anh trai tôi còn sống, ông luôn anh em với anh ấy để tranh thủ lòng tin của anh ấy đối với ông. Khi anh trai và chị dâu chết, ông là người khóc nhiều nhất. Tất cả mọi người trái lại còn khen hung thủ giết người là ông, trung thành với anh trai tôi. Hóa ra tất cả những điều này đều là mưu kế của tên khốn kiếp nhà ông. Tần Như Phong, anh trai và chị dâu tôi đối xử với ông tốt như vậy, sao ông nỡ ra tay với bọn họ chứ? Tần Đức Chính và ông Ngô luân phiên chất vấn làm sắc mặt Tần Như Phong trở nên cực kỳ thâm trầm. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Tần Đại Quang với vẻ thâm độc. Mà lúc này cảnh tượng như vậy làm người nhà họ Tần vô cùng khiếp sợ. Mọi người đồng thời nhìn về phía Tần Như Phong, muốn biết rốt cuộc chân tướng năm đó thế nào. Vào lúc tất cả mọi người cho rằng Tần Như Phong sẽ kiếm cớ hoặc phủ nhận chuyện này, nhưng lão ta đã thoải mái thừa nhận. Không sai, Tần Đức Tài và Vương Thục Nhã là do tôi giết. Không chỉ vậy, tôi còn có thể nói cho các người biết tôi đã tự tay giết chết bọn họ. Các người cũng đoán không sai. Chỉ khi bọn họ chết thì tôi mới có khả năng kế thừa vị trí chủ gia tộc. Hơn nữa tôi chưa từng hối hận về chuyện này. Điều duy nhất tôi hối hận là năm đó nên đuổi tận giết tuyệt, giết luôn cả Tân Đại Quang. Nếu nó chết, làm sao có thể xảy ra chuyện ngày hôm nay? Không ai ngờ được Tần Như Phong tự nhiên thừa nhận trước mặt mọi người. Đột nhiên một khí thế khủng khiếp bao phủ cả nhà họ Tần. Mấy người do Tần Đức Chính dẫn đầu đều vô cùng tức giận. Tần Như Phong, không ngờ đúng là ông đã giết anh trai và chị dâu tôi. Hôm nay tôi có phải liều cái mạng già này cũng muốn giết chết ông. Tần Đức Chính tức giận quát. Lúc này toàn thân Tần Đức Chính đầy sát khí và phát ra thực lực vương cảnh hậu kỳ. Không chỉ vậy, mấy cao thủ bên cạnh Tần Đức Chính cũng phát ra thực lực vương cảnh trung kỳ. Tần Như Phong hơi nhau mắt lại, nhìn chằm chằm vào Tần Đức Chính nói. Hóa ra ông đã đột phá đến vương cảnh hậu kỳ từ lâu, nhưng chưa từng hé lộ ra, chỉ sợ đã sớm muốn ra tay với tôi rồi nhỉ. Tần Đức Chính không trả lời, trong đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí. Tần Như Phong, tao giết mày! Ông Ngô bên cạnh Tần Đức Chính bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, đã hóa thành một bóng mờ xông về phía Tần Như Phong. Ông Ngô là cao thủ vương cảnh trung kỳ, giờ phút này đối mặt với Tần Như Phong còn mạnh hơn mình rất nhiều, lại không hề hoảng sợ. Ông Ngô! Tần Đức Chính biến sắc, vội vàng xông tới. Tần Như Phong vừa phát ra thực lực vương cảnh đỉnh phong, ông Ngô muốn giết lão ta thì chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Ầm một tiếng, quả nhiên ông Ngô vừa xông lên, chỉ thấy Tần Như Phong vẫn đứng yên tại chỗ không hề lay động, hờ hững đánh ra một chưởng, lại khiến ông Ngô nôn ra máu và bay ngược ra ngoài. Tần Đức Chính biến sắc khi thấy ông Ngô bị một chưởng đánh bay. Ông cụ biết Tần Như Phong đã bước vào vương cảnh đỉnh phong, nhưng không ngờ ông Ngô với thực lực vương cảnh trung kỳ lại không đỡ nổi một đòn của lão ta. Tần Như Phong, chết đi cho tao! Tần Đức Chính tức giận gầm lên, lập tức phát ra thực lực vương cảnh hậu kỳ và đánh ra một quyền. Không chỉ vậy, còn có 4 cao thủ vương cảnh trung kỳ bên phía Tần Đức Chính cũng đồng thời xông về phía Tần Như Phong. Trong giây lát, 1 cao thủ vương cảnh hậu kỳ và 4 cao thủ vương cảnh trung kỳ gần như cùng lúc đánh ra một đòn mạnh nhất về phía Tần Như Phong. Một luồng sát khí khủng khiếp bao phủ cả nhà họ Tần. Lúc này những người còn chưa bước vào vương cảnh run rẩy, không ngờ họ lại có thể chịu được khí thế khủng khiếp này. Sắc mặt Tần Đại Quang tái nhợt, nhìn chằm chằm vào Tần Như Phong. Ông ấy muốn đích thân giết Tần Như Phong, nhưng cũng biết mình chỉ là một người bình thường. Cho dù lão ta có đứng yên tại chỗ cho ông ấy giết, cũng rất khó giết được. Bây giờ ông ấy chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào đám người Tần Đức Chính. Tần Như Phong nhìn 5 cao thủ cùng xông về phía mình không hề sợ hãi, trái lại nhếch môi cười lạnh khinh thường nói: không biết tự lượng sức mình. Tần Như Phong vừa dứt lời thì mọi người chợt phát hiện ra lão ta đã biến mất. Một giây tiếp theo, cảnh tượng khiến bọn họ chấn động đã xảy ra. Người ta thấy 5 cao thủ vương cảnh tới Tần Đức Chính dẫn đầu giống như diều đứt dây bay ngược ra xung quanh. Tần Đức Chính ngã xuống chiếc xe lăn của Tần Đại Quang và phun ra một bụng máu. Khí thế lập tức giảm xuống, gương mặt tái nhợt. Chú hai! Tần Đại Quang nhìn thấy cảnh tượng như vậy chỉ hét lớn lên một tiếng. Tần Đức Chính khẽ lắc đầu, dãy giụa từ dưới đất đứng lên, nhìn Tần Đại Quang đỏ hoe nói: cháu yên tâm, chú hai còn có thể chống đỡ được. 50 năm trước chú hai không thể bảo vệ được cho cháu, nhưng hôm nay trừ khi chú hai chết, bằng không sẽ không để ai có thể làm hại tới cháu nữa. Ông Ngô cũng dãy giụa đi tới, nức nở nói: cậu chủ, năm đó là tôi để lạc mất cậu, nhưng hôm nay tôi tuyệt đối sẽ không để lạc cậu nữa, thể sống chết chiến đấu vì cậu chủ. Mấy cao thủ vương cảnh đã đến bên cạnh Tần Đại Quang, ai nấy đều nghiêm túc nói. Bọn họ đều từng nhận được ơn huệ của chủ gia tộc Tần Đức Tài. Có thể nói là không có ông chủ cũ thì không có bọn họ ngày hôm nay. Bọn họ vốn tưởng mình sẽ chiến đấu vì nhà họ Tần cả đời, nhưng không ngờ có một ngày mình sẽ đánh nhau với người nhà họ Tần. Nhưng vì bảo vệ con trai của Tần Đức Tài, bọn họ thà chết chứ không chịu khuất phục. nhìn mười mấy người chú bác đứng trước mặt mình, Tần Đại Quang giàn giụa nước mắt nghẹn ngào nói: "Các chú bác, cháu chỉ là một kẻ vô dụng, không xứng để các chú bác làm vậy vì cháu đâu. Cậu là giọt máu duy nhất còn lại của ông chủ cũ trên đời này. Chúng tôi phải dùng cả tính mạng để bảo vệ." Ông Ngô đỏ mắt nói. Tình cảnh này làm Dương Chấn rất xúc động. Anh không sao ngờ được Tần Đại Quang lại là cậu chủ nhà họ Tần. Càng không ngờ hôm nay hai người tới nhà họ Tần lại gặp phải chuyện như vậy. Anh cũng không ngờ ở trong nhà họ Tần còn có một nhóm người trung thành với Tần Đức Tài tới chết. Dù sao ông cụ đã chết 50 năm, những người này còn có thể chiến đấu vì con cháu của ông cụ như vậy. "Các ông yên tâm, có cháu ở đây tuyệt đối sẽ không để cho các ông có chuyện gì đâu." Đúng lúc này, Dương Chấn vẫn đứng sau lưng Tần Đại Quang bỗng nói. Anh vừa dứt lời, mọi người đều nhìn về phía Dương Chấn. "Đại Quang, người này là ai vậy?" Tần Đức Chính nhìn Tần Đại Quang và nghi ngờ hỏi. Vừa rồi Tần Đại Quang cũng quên mất Dương Chấn, lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng kéo anh qua giới thiệu với đám người Tần Đức Chính. "Các chú bác, đây là con rể cháu, Dương Chấn. Những cao thủ phía sau đều là thủ hạ của nó." "Chào các ông." Dương Chấn cung kính nói. Không quan tâm anh có thực lực thế nào, thân phận gì, hành động của những ông cụ trước mắt này đáng được anh tôn trọng. Tốt. Tần Đức Chính kích động kéo tay Dương Chấn nói. Không ngờ nhà họ Tần lại có được cậu con rể đẹp trai tài giỏi thế này. Đây là chuyện vui của nhà họ Tần chúng ta. Tuy bọn họ không biết Dương Chấn có thực lực mạnh tới mức nào, nhưng chỉ dựa vào việc anh dẫn tới 8 cao thủ vương cảnh hậu kỳ, bọn họ đã biết anh có lai lịch không nhỏ. "Các người ôn chuyện đủ chưa?" Bỗng nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên, đó là giọng của Tần Như Phong. Chỉ thấy Tần Như Phong đứng chắp tay hờ hững nhìn về phía đám người Dương Chấn và lạnh lùng nói. "Chẳng lẽ các người thật sự cho rằng dựa vào 8 cao thủ vương cảnh hậu kỳ là có thể làm gì được tôi sao?" "Người không biết thì không sợ, các người không biết thực lực của tôi bây giờ mạnh thế nào đâu." Tần Đức Chính cười lạnh. "Tao không tin 8 cao thủ vương cảnh hậu kỳ, còn có mấy lão già vương cảnh hậu kỳ và trung kỳ chúng ta còn không giết được một vương cảnh đỉnh phong như mày. Các người thật sự cho rằng thực lực của tôi chỉ là vương cảnh đỉnh phong thôi sao?" Tần Như Phong chợt cười lạnh nói. "Hả?" Đám người Tần Đức Chính nghe vậy chợt biến sắc, kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi nhìn Tần Như Phong. Ầm một tiếng, một giây tiếp theo trên người Tần Như Phong phát ra một khí thế vô cùng khiếp sợ, giống như sóng to gió lớn cuốn ra khắp nơi. "Cái gì? Sao có thể như vậy được? Mày đã bước vào thần cảnh à?" Tần Đức Chính vô cùng khiếp sợ nhìn Tần Như Phong. Người nhà họ Tần cũng kinh ngạc tới ngây người khi nghe Tần Đức Chính nói vậy. Dù sao trong vương thành Tào bây giờ, ngay cả Tào Vương cũng chỉ mới đạt tới vương cảnh đỉnh phong. Thế mà Tần Đức Chính đã vượt qua vương cảnh đỉnh phong, trở thành cao thủ thần cảnh trong truyền thuyết rồi sao? Cho dù Tần Đại Quang không biết phân chia ranh giới của các cao thủ võ đạo, nhưng vẫn có thể cảm giác được Tần Như Phong lúc này đáng sợ tới mức nào. Ông ấy bỗng nhiên hơi hối hận vì khi bảo Dương Chấn dẫn theo mình tới nhà họ Tần. Ông ấy chết thì cũng thôi đi, nhưng nếu liên lụy với Dương Chấn, con gái của mình phải làm sao? "Dương Chấn, con không cần phải lo cho bố, mau rời khỏi đây đi." Tần Đại Quang vội vàng nói. Đám người Tần Đức Chính cũng lấy lại tinh thần, đều nói với Dương Chấn. "Đúng vậy, đây là chuyện của nhà họ Tần, không nên kéo cháu vào, cháu mau rời khỏi đây đi." Tần Đại Quang nước mắt lưng tròng, hai mắt đỏ ngầu nói. "Cháu không thể để các bậc cha chú vì cháu mà chết được. Nếu hôm nay cháu thật sự bỏ đi thì sau này cháu sẽ áy náy cả đời. Nếu chết, tất cả cùng chết." Tần Đại Quang vô cùng kiên định nhìn Dương Chấn nói. "Dương Chấn, bố là bố vợ của con, hôm nay con nhất định phải nghe lời bố rời khỏi đây ngay. Con hãy giúp bố chăm sóc Nhã và Yên Yên, nói hai đứa nó biết bố mãi mãi yêu thương hai chị em nó." Lão ta vẫn chưa đột phá thần cảnh, nói chính xác hẳn là đang ở bán bộ thần cảnh. Dương Chấn mãi vẫn không có cơ hội nói xen vào, lúc này mới tranh thủ được cơ hội bình tĩnh nói. "Mọi người cứ yên tâm, chỉ là bán bộ thần cảnh thôi, không làm gì được con đâu." "Dương Chấn, cháu còn trẻ, không thể biết được sự cách biệt của cảnh giới võ thuật. Dù lão ta không phải là thần cảnh, chỉ có thực lực bán bộ thần cảnh, nhưng vẫn có thể giết chết chúng ta dễ dàng." Tần Đức Chính hơi tức giận nói. "Bây giờ cháu nhất định phải rời khỏi đây." Ông Ngô cũng lên tiếng. "Không sai, cháu nhất định phải rời đi, cậu chủ cũng phải rời đi luôn." "Cậu chủ, cậu Chấn, các người mau rời khỏi đây đi." Những cao thủ khác cũng đồng loạt cầu xin. bọn họ thật sự muốn Dương Chấn và Tần Đại Quang rời đi. Dương Chấn hơi bất lực, chẳng lẽ nhìn bản thân anh yếu ớt như vậy sao? Mọi người cứ yên tâm, thực lực của cậu Chấn mạnh hơn chúng tôi rất nhiều. Đừng nói là một cao thủ bán bộ thần cảnh nhỏ bé như Tần Như Phong. Dù lão ta thật sự là thần cảnh, thì chắc chắn cũng không phải là đối thủ của cậu Chấn đâu. Một cao thủ vương cảnh hậu kỳ đi theo Dương Chấn không nhịn được lên tiếng. Bọn họ biết Dương Chấn đã bước vào thần cảnh, nếu muốn ra tay với Tần Như Phong, chắc chắn có thể giết lão ta trong tích tắc. Đám người Tần Đức Chính nghe cao thủ vương cảnh hậu kỳ nói vậy mà vẫn không tin, bởi vì Dương Chấn còn quá trẻ. Bọn họ không thể tin anh sẽ lợi hại như cao thủ thần cảnh được. Cái đứa trẻ này sao cháu không chịu nghe lời vậy? Tần Đức Chính tức giận nói, kiểu cháu dẫn Tần Đại Quang rời đi là để bảo vệ các cháu. Đại Quang là đứa con duy nhất của anh cả, cháu là con rể của nó. Nếu các người có mệnh hệ gì, cháu nói thử xem, chúng tôi chết xuống dưới phải ăn nói như thế nào với anh cả đây. Dương Chấn bất đắc dĩ lắc đầu, dứt khoát không giải thích nữa mà trực tiếp ra lệnh cho 8 cao thủ vương cảnh hậu kỳ ra tay. Rõ. Dương Chấn vừa ra lệnh, 8 cao thủ vương cảnh hậu kỳ lập tức lao thẳng về phía Tần Như Phong. Muốn chết? Tần Như Phong quát lớn, hơi nhấc chân lên, trên mặt đất lập tức xuất hiện dấu chân lõm xuống, cả mặt đất như đang rung chuyển. 8 cao thủ vương cảnh hậu kỳ không hề sợ hãi khi đối mặt với Tần Như Phong. Sau lưng bọn họ chính là cao thủ thân cảnh thật sự, dù bọn họ muốn chết cũng không được. Bọn họ biết rõ Dương Chấn để cho bọn họ giao đấu với cao thủ bán bộ thân cảnh chỉ là muốn rèn luyện bọn họ. Từ trước đến nay, con đường võ thuật vô cùng tàn khốc, chỉ có trải qua chiến đấu sinh tử, thực lực của bọn họ mới có thể tiến bộ vượt bậc được. Còn Dương Chấn ở đây, bọn họ không cần sợ chết, chỉ cần bùng nổ sức mạnh toàn thân, hoàn toàn bộc phát tiềm lực võ thuật ra ngoài là được. Dương Chấn còn mau rời khỏi đây đi, Tần Đại Quang sốt ruột nói. Đám người Tần Đức Chính cũng không ngừng khuyên nhủ, bảo Dương Chấn dẫn Tần Đại Quang rời đi. Nhưng cho dù bọn họ có nói thế nào, Dương Chấn vẫn đứng thờ ơ. Anh chỉ đứng sau lưng Tần Đại Quang, nhìn chăm chăm vào 8 người đang đánh nhau kia. Những người này đều là tinh nhuệ bên cạnh Dương Chấn. Bọn họ chỉ có thể bị thương, nhưng không thể chết. Vì vậy Dương Chấn nhất định phải quan sát thật kỹ, nhằm bảo đảm lúc bọn họ gặp nguy hiểm tính mạng, anh có thể cứu bọn họ ngay lập tức. 8 cao thủ vương cảnh hậu kỳ giao đấu với Tần Như Phong, bùng nổ trong tích tắc, khí thế khủng bố càn quét khắp nhà họ Tần. Chiến đấu cấp bậc này ngay cả cao thủ bên dưới thực lực của vương cảnh hậu kỳ cũng không có tư cách đến gần. Có Dương Chấn ở đây, 8 cao thủ không hề lo lắng mình sẽ chết, bộc phát toàn bộ sức mạnh, liều mạng chiến đấu với Tần Như Phong. Khi đám người Tần Đức Chính thấy 8 vị cao thủ vương cảnh hậu kỳ lại có thể giằng co với Tần Như Phong, mặt ai cũng lộ vẻ kinh ngạc, thậm chí còn quên luôn việc thuyết phục Dương Chấn dẫn Tần Đại Quang rời đi. Rốt cuộc những người này là ai? Chỉ là 8 cao thủ vương cảnh hậu kỳ, vậy mà lại có thể giao đấu với Tần Như Phong sao? Ông Ngô kinh ngạc tột cùng nói. Người khác có thể không phát hiện được, nhưng Dương Chấn có thể thấy. Tuy Tần Như Phong sở hữu thực lực bán bộ thần cảnh, nhưng rõ ràng hơi thở của ông ta không ổn định, giống như cố ép từ thực lực vương cảnh đỉnh phong sang thực lực bán bộ thần cảnh. Có sức lực nhưng không dẻo dai, sợ là lão ta không thể duy trì thực lực bán bộ thần cảnh quá lâu. Trong khi đó, 8 cao thủ vương cảnh hậu kỳ đều là cao thủ hàng đầu trong đám cao thủ của Liên minh Vương tộc. Với thực lực của Vương tộc, chắc chắn đã tốn không ít tài nguyên để bồi dưỡng bọn họ. Những người này từng trải qua thực chiến, không giống như Tần Như Phong, một cao thủ bán bộ thần cảnh nhưng chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến. Có thể nói thực lực của Tần Như Phong hơi yếu. Có lẽ cao thủ vương cảnh đỉnh phong của vương tộc cũng ngang tài ngang sức với bán bộ thần cảnh Tần Như Phong. Rốt cuộc các người là ai? Sau khi Tần Như Phong đẩy lui mấy cao thủ vương cảnh hậu kỳ, sắc mặt vô cùng khó coi nói. Những cao thủ vương cảnh hậu kỳ bình thường tuyệt đối không có sức chiến đấu như vậy. Một cao thủ cầm đầu cười lạnh nói. Chúng tôi là người của cậu Chấn. Không phải ông đã biết rồi sao? Tần Như Phong vô thức liếc nhìn Dương Chấn, chỉ thấy anh ung dung đứng sau lưng Tần Đại Quang, hai tay để trên xe lăn, ánh mắt rất bình tĩnh nhìn lão ta. Lão ta không hề thấy bất kỳ sự lo lắng nào từ trong mắt của Dương Chấn. Lúc anh nhìn lão ta chẳng khác nào nhìn một người bình thường, thậm chí còn lộ ra vài phần khinh thường. Một người chưa tới 30 tuổi lại dám xem thường bán bộ thân cảnh như lão ta ư? Tần Như Phong nhất thời thẹn quá thành giận. Giết! Hơi thở trên người Tần Như Phong bỗng tăng vọt, lão ta lao thẳng vào tám cao thủ vương cảnh hậu kỳ. Tám cao thủ vương cảnh hậu kỳ không hề sợ hãi Tần Như Phong nghênh chiến với lão ta. Trong lúc nhất thời thế lực hai bên ngang nhau, tám cao thủ vương cảnh hậu kỳ giao đấu với cao thủ bán bộ thần cảnh, vậy mà lại không hề tỏ ra yếu thế. Việc này khiến đám người Tần Đức Chính thấy được hy vọng. Tốt, Tần Đức Chính kích động nói, hôm nay chính là ngày chết của Tần Như Phong. Tần Đại Quang cũng kích động tột độ, không ngờ những người này lại lợi hại như vậy. Ông ấy càng tò mò thực lực của Dương Chấn hơn. Lúc tám cao thủ vương cảnh hậu kỳ nhìn Dương Chấn, trong mắt ngập tràn kính trọng. Tần Đại Quang cũng biết rõ sự kính trọng của kẻ yếu đối với kẻ mạnh. Sức chiến đấu của tám cao thủ vương cảnh hậu kỳ đã mạnh như vậy, liệu sức lực của Dương Chấn sẽ mạnh đến thế nào? Ông ấy chợt nhớ lại lúc Dương Chấn đã nói, có anh ở đây đám người Tần Đức Chính sẽ không sao. Lẽ nào Dương Chấn quả thật lợi hại đến nỗi có thể tự tin đánh bại cả Tần Như Phong? Đúng lúc này Tần Như Phong đột nhiên bùng nổ sức mạnh kinh người, một cú đấm vùng lên, một cao thủ vương cảnh hậu kỳ bị đánh bay ra ngoài. Chết đi cho tao! Tần Như Phong giận dữ như thú hoang, hai mắt đỏ ngầu, điên cuồng vung nắm đấm. Tám cao thủ vương cảnh hậu kỳ gần như trong tích tắc đồng loạt hộc máu bay ngược ra ngoài. Đám người Tần Đức Chính vừa rồi còn kích động, lúc này cũng ngạc nhiên sững sờ. Thất bại rồi ư? Chết đi cho tao! Trong mắt Tần Như Phong lóe lên sát khí, nhấc chân lên lao thẳng về phía Dương Chấn. Lúc này người lão ta muốn giết nhất chính là Dương Chấn. Nếu không phải Dương Chấn dẫn đám cao thủ này đến thì lão ta đã không bị ép đến bước này. Giờ khắc này hơi thở trên người Tần Như Phong cũng tăng vọt. Ban đầu chỉ là bán bộ thân cảnh, nhưng lúc này hơi thở trên người lão ta như được núi lửa phun trào. Một giây đánh bại tám cao thủ vương cảnh hậu kỳ, có thể hình dung thực lực của Tần Như Phong lúc này đáng sợ cỡ nào. Tần Đức Chính cầm đầu mấy cao thủ kia cũng đã ngây người khi chứng kiến việc này. Ông Ngô cũng ngây mặt thốt lên, thân cảnh, Tần Như Phong là cao thủ thân cảnh. Ông Ngô vừa thốt lên, người nhà họ Tần càng thêm kinh hãi. Thân cảnh đối với bọn họ mà nói chính là cảnh giới võ thuật trong truyền thuyết. Ngoại trừ mấy gia tộc lớn lánh đời thần bí, chỉ có bốn hoàng tộc lớn là có cao thủ thân cảnh thuộc về gia tộc mình. Nhà họ Tần, bọn họ lại có một cao thủ thân cảnh, tương lai sẽ phát triển đáng sợ cỡ nào. Vương tộc cho má gì đó, nhà họ Tần sẽ chẳng thèm để mắt tới. Lúc này nhà họ Tần có người kích động, có người lo sợ, cũng có người tuyệt vọng. Đám người Tần Đức Chính là những người cảm thấy thực sự tuyệt vọng. Anh cả, xin lỗi anh, em không thể bảo vệ được Đại Quang rồi. Tần Đức Chính đỏ mắt lên, tuyệt vọng nói. Ông Ngô cũng đã ròng ròng nước mắt, nhưng đôi mắt đục ngầu kia lại lóe lên một sự kiên định lạ thường. Lão ta nghiến răng nghiến lợi nói, 50 năm trước tôi đã không thể bảo vệ được cậu chủ cho tốt, 50 năm sau tôi vẫn không thể bảo vệ được cậu chủ, nhưng dù phải chết tôi cũng phải chết trước cậu chủ. Lão ta vừa dứt lời liền không hề do dự chắn trước mặt Tần Đại Quang, bị dùng chính thân mình để chắn một chiêu tấn công Tần Đại Quang. Mặc dù lão ta cũng biết rõ Tần Đại Quang trước sau cũng phải chết, nhưng ít ra mình còn có thể làm chút gì đó cho Tần Đại Quang. Tần Đại Quang cũng đã hết sức tuyệt vọng và hối hận. Ông ấy đỏ mắt lên nói, được các chú bác, cháu đã làm phiền đến các vị rồi. Tần Như Phong lúc này đã bừng bừng ý muốn giết người, đôi tròng mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Dương Chấn, sau đó lão vút đến như một tia chớp. Tần Như Phong! Thấy lão ta sắp vọt tới trước mặt Dương Chấn rồi, ngay trong tích tắc ngàn cân treo sợi tóc này, một bóng người già nua bỗng lao vút về phía Tần Như Phong. Ầm một tiếng nổ cực lớn vang lên, người kia vung tay đánh một chưởng vào người Tần Như Phong. Đáng chết! Nhưng một tích tắc tiếp theo là cảnh tượng khiến mọi người càng thêm khiếp hãi. Ông cụ tấn công về phía Tần Như Phong không thể cản được lão ta, mà chỉ khiến tốc độ tấn công Dương Chấn của lão ta thoáng chậm lại. Bản thân ông cụ bị Tần Như Phong tung một chiêu đánh bay, toàn thân bắn ngược ra sau như con diều đứt dây. Vũ Liệt! Tần Đức Chính hô to một tiếng, vội vã vươn tay ra đỡ được Vũ Liệt đang bay ngược ra. Vũ Liệt vốn là cao thủ số 1 của nhà họ Tần, chỉ đứng dưới Tần Như Phong. Thực lực tới vương cảnh hậu kỳ, đã gần bước vào cấp bậc vương cảnh đỉnh phong. Không ai dám nghĩ dưới tình huống như vậy, Vũ Liệt lại ra tay tấn công Tần Như Phong. Trước đó Vũ Liệt đã suýt bị Tần Như Phong giết chết, bản thân vốn bị thương nặng, mà nay lại trúng thêm một đòn cực nặng của Tần Như Phong. Tình hình của lão ta càng thêm nghiêm trọng. Sau khi được Tần Đức Chính đỡ, sắc mặt của lão ta tái nhợt, miệng hộc ra máu tươi. Vũ Liệt! Tần Đức Chính đã run rẩy cả người, ôm lấy Vũ Liệt kêu lên. Ở nhà họ Tần này, Vũ Liệt và Tần Đức Chính có quan hệ tốt nhất, tình cảm thật sự thân thiết như anh em ruột. Ông Ngô cũng đỏ bừng đôi mắt nhìn Vũ Liệt hộc máu không ngừng. Lão ta quay ngoắt về phía Tần Như Phong, giận dữ hét lên. Tần Như Phong, Vũ Liệt đã giúp ông bao nhiêu việc, tự ông không biết hay sao? Có thể nói không có ông ấy cũng sẽ không có ông của ngày hôm nay. Ấy vậy mà ông lại dám ra tay độc ác với ông ấy như thế, lương tâm của ông bị chó tha hết rồi à? Tần Như Phong đang muốn giết Dương Chấn lại bị Vũ Liệt ngăn cản như vậy, đột nhiên không muốn giết đám người này quá nhanh nữa. Nhìn thấy cảnh Vũ Liệt gần chết, Tần Đức Chính đau khổ tột độ, khiến Tần Như Phong cảm thấy vô cùng hả hê. Ông ta đã ra tay với cả tôi, chẳng lẽ tôi còn phải giữ ông ta lại à? Tần Như Phong đứng chắp tay, hờ hững nhìn về phía ông Ngô, nói: Ông giết anh trai đoạt vị trí chủ gia tộc, thậm chí cả con ruột của anh trai mình cũng không tha. Hôm nay, ngay cả người có công lao lớn nhất với nhà họ Tần mà ông cũng muốn giết. Một kẻ như ông có tư cách gì để người làm người đứng đầu nhà họ Tần này? Ông Ngô giận dữ hét lên. Tần Như Phong cười lạnh một tiếng, sát khí trong mắt lóe lên. Ông cho rằng nhà họ Tần ngày nay, ngoài tôi ra còn ai có tư cách làm chủ gia tộc? Nếu không phải tôi nể tình đều là người cùng tộc, thì các ông cho rằng mình còn có thể sống từ hôm nay sao? Nếu hôm nay các ông đã quyết trở mặt với tôi, thì tôi cũng không còn lý do nào tha mạng cho các ông nữa. Vừa dứt lời, Tần Như Phong đã xòe 5 ngón tay, ý định giết người như bùng ra từ thân thể lão ta. Trong đôi mắt đỏ ngầu như máu, hoàn toàn không có một tia tình cảm, thoạt nhìn chẳng khác nào một con quỷ đến từ địa ngục. Ông Ngô đã đứng lên, chắn trước mặt Tần Đại Quang. Đôi mắt cũng đã ngập tràn ý muốn giết Tần Như Phong. Nhưng lão ta cũng biết, mình tuyệt đối không thể giết được Tần Như Phong lúc này. Bên kia, Vũ Liệt vẫn liên tục hộc máu tươi, hơi thở cũng yếu ớt nhanh chóng. Sống chết chỉ còn cách nhau một sợi chỉ mong manh. Dương Chấn vẫn đứng sau lưng Tần Đại Quang, đột nhiên bước tới bên cạnh Vũ Liệt, đẩy một bình thuốc bằng sứ trắng, đổ ra một viên tròn màu đen nồng mùi thuốc. Nuốt viên thuốc này có thể cứu tính mạng ông. Dương Chấn nói xong bèn búng tay một cái, viên thuốc màu đen kia rơi ngay vào miệng Vũ Liệt. Đây là viên thuốc cứu mạng mà Phùng Tiểu Uyển đưa cho Dương Chấn. Cô ta nói khi rơi vào trạng thái trọng thương sắp chết, viên thuốc này có thể giúp anh giữ lại tính mạng. Hơn nữa, đây là thứ mà thần y Phùng giao cho Phùng Tiểu Uyển trước khi chết. Ngay cả Phùng Tiểu Uyển hiện giờ cũng chưa thể điều chế được. Hiện, cô ta còn đang nghiên cứu cách làm. Ngay chính bản thân thần y Phùng cũng chỉ có thể điều chế được một viên như thế. Sau khi đã dốc hết toàn bộ sức lực, có thể tưởng tượng muốn điều chế viên thuốc này cần tiêu hao tinh lực thế nào. Vậy mà lúc này Dương Chấn lại đưa cho Vũ Liệt. Vũ Liệt bị Tần Như Phong vỗ một chưởng đánh bay, cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều đã bị tổn thương nặng. Lão ta biết rất rõ tính mạng của mình đang từ từ trôi đi. Ngay khi lão ta đã tới thời khắc hấp hối, một viên thuốc đột nhiên rơi vào miệng. Vũ Liệt còn chưa phản ứng lại, viên thuốc này đã hóa thành một dòng nước ấm chảy vào cổ họng của lão ta. Giây lát, một luồng sức sống vô cùng hùng hậu bùng nổ trong cơ thể của lão ta. Vũ Liệt cảm nhận rất rõ lục phủ ngũ tạng vốn đang bị tổn thương nặng, lúc này đang từ từ khôi phục. Không chỉ có vậy, vào giờ khắc này, lão ta cảm giác tất cả mọi lỗ chân lông trong thân thể đều đang nở ra, hít dưỡng khí vào. Toàn thân lão ta chợt ấm lên, cảm giác vô cùng thoải mái, đâu còn chút đau đớn tột cùng như vừa rồi bị thương nặng. Vũ Liệt! Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.